Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 140 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao đám người này lại tới tận đây? Thật phiền phức. Tác Dinh U chán ghét nói. Chắc là do hai bài bột mà cậu công bố làm cho tâm trạng mấy cô gái sụp đổ. Thật là một đám ngu ngốc, khéo tôi bị bọn họ hại chết, lại còn dám mò mặt đến chất vấn tôi. Thật muốn mắng cho bọn họ một trận. Mắng chửi người ta rõ ràng là không được, nhưng đây có khi lại là một cơ hội tốt không ngờ. Cậu có thể nói rõ ràng với bọn họ, gạt bỏ hết quan hệ giữa hai bên, sau đó lại lấy lòng tập đoàn Lăng Vân, như vậy mới có thể làm nguôi ngoai cơn giận của anh ta. Tôi biết rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Đi thôi. Hai người chuẩn bị thoáng qua một chút, từ phòng khách sạn đi ra ngoài dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Chứng kiến Park Jin U xuất hiện, người hâm mộ vô cùng phấn khích chỉ điện thoại về phía này. Một bên cửa khách sạn, Kang Hyun Jung cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi lại cảnh này, sau đó đăng lên mạng. Anh ta cảm thấy đây là một hành vi bày tỏ thiện chí, chỉ cần video này được đăng lên, tập đoàn Lăng Vân chắc chắn sẽ đình chỉ một loạt những hành động trả đũa, sẽ không truy cứu trách nhiệm bên mình nữa. Jin U Oppa, tin tức đăng trên mạng rốt cuộc là có thật hay không, tại sao anh lại nói chúng em là anti-fan? Lý Mộng đứng đầu chất vấn. Nhìn thấy những người trước mắt này, Park Jin U càng tức giận, lớn tiếng nói với mấy trăm người đang ở đây. Các người không phải anti-fan thì là cái gì, tự nhiên lại đi bôi nhọ quan hệ giữa tôi và tập đoàn Lăng Vân cùng với anh Lâm, khiến cho bây giờ giữa tôi và họ xảy ra hiểu lầm rất lớn dẫn đến sự nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng, mà những thứ này đều là do mấy người gây ra. Rõ ràng hai người xảy ra xung đột ở sân bay, anh ta còn đánh vệ sĩ của Oppa. Giờ lại nói quan hệ giữa hai người là bạn bè, lật mặt như lật bánh tráng vậy. Trước đó còn có nhiều người một lòng một dạ, nhưng hiện tại anh ta đã nói ra những lời này, nếu như bọn họ còn đứng về phía anh ta, thì chỉ có đầu óc có vấn đề mà thôi. Những tin tức này đều là do anti-fan các người truyền ra ngoài. Park Jin U chỉ vào những người hâm mộ có mặt và nói. Từ nay về sau, tôi và mấy người không có bất kỳ quan hệ gì nữa, cũng không cần pha như các người. Xin hãy tránh xa tôi một chút. Nếu như trước đây là vì anh ta mà chống đối lại tất cả, nhưng hiện giờ trên mặt những fan này cũng chỉ còn lại sự phẫn nộ. Ai nấy nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tiến lên trên đập cho anh ta một trận. Khóe miệng Park Jin U mang theo ý cười, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm không sợ hãi, cũng quay đầu nhìn về phía Kang Hyun Jung đang ở bên cạnh. Anh ta gật gật đầu, ý bảo mình đã ghi lại. Đám anti-fan các người đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Mau cút đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ sĩ đuổi đi đấy. Chật chật chật chật, người Hàn Quốc mấy người đến Hoa Hạ chúng tôi còn tỏ vẻ như vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Nghe có người vũ nhục mình, sắc mặt Park Jin U biến đổi, vừa định mở miệng đáp lại nhưng phát hiện người đó đang ngồi trong một chiếc siêu xe. Và đó là chiếc Aston Martin 177 hơn 40 triệu. Người như vậy thì bản thân không thể trêu chọc được. Anh là ai? Park Jin U hỏi. Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết anh không đùa được với tôi là được. Lương Kim Minh cười ha hả nói. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến anh, hy vọng anh mau rời khỏi đây. Yên tâm, tôi cũng không muốn làm gì anh, chỉ là muốn nói mấy câu với những bạn nhỏ này. Mấy trăm người đồng loạt nhìn về phía Lương Kim Minh. Không biết anh ta muốn làm gì. Người này trước mặt sau lưng đều moi tiền của các người, âm thầm mắng các người là SB, ngu ngốc, loại người thao túng này tôi cũng không ưa mắt lắm, tôi kiến nghị mọi người hãy cho anh ta một trận, tôi sẽ gánh hết hậu quả. Ánh mắt đám người trước mặt sáng ngời, "Ê thật sao? Tôi có thể lái xe Aston Martin, còn sợ tôi gánh không nổi những chuyện như này sao? Tôi khuyên mấy người nên ra tay ngay bây giờ." Sắc mặt Park Jin U trắng bệch, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng phản ứng của người hâm mộ nhanh hơn, trong nháy mắt đã xông hết lên. Làm gì đấy, mau bảo vệ tôi. Sáu vệ sĩ vây quanh, Park Jin U ở giữa, nhưng không chịu nổi một lượng đông đảo người hâm mộ, rất nhanh bọn họ đã bị bao phủ trong biển người. Cao Tông Nguyên ngồi ở ghế phụ cầm điện thoại di động ghi âm một hồi lâu. Sức chiến đấu của đám fan này mạnh gớm, nhìn cũng đã quá nhỉ. Coi như anh ta còn tốt mệnh, nếu tiểu gia tôi tự mình động thủ thì anh ta không mất cái chân mới lạ. Ở phía bên kia, sau một vài giờ bay dài của cuộc hành trình, chuyến bay của Lâm Dật đã đến Băng Thành. Đám người này ra tay nhanh quá nhỉ. Lâm Dật cầm điện thoại di động nói thầm. Lý Tự Cẩm cũng cầm điện thoại di động, không ngừng lật xem tin tức phía trên. Anh Lâm, anh đang nói chuyện của ngôi sao Hàn Quốc kia sao? Lâm Dật gật gật đầu, người của công ty tôi đã trực tiếp xử lý việc này, cũng không đợi tôi ra tay. Như vậy không phải cũng rất tốt sao? Tránh cho anh gặp rắc rối còn gì. Chủ yếu là do kết quả xử lý của bọn họ không hoàn mỹ, nhiều lắm là phong sát hoặc đánh cho anh ta một trận, ngẫm lại cũng không có ý nghĩa lắm. Ừ. Đôi mắt to đẹp của Lý Tự Cẩm lóe lên, nhìn Lâm Dật thật lâu. Kết quả xử lý như vậy còn chưa đủ hả giận sao? Thế nào cũng phải đánh gãy một chân của anh ta đi. Lý Tự Cẩm bị dọa cho run người. Anh Lâm, anh đừng như vậy, nghe thôi đã đủ dọa người. Chủ yếu là muốn cho những người Hàn Quốc nhớ cho kỹ bài học này, nếu không thì bọn họ còn cho rằng người Hoa Hạ chúng ta dễ bắt nạt. Nghe Lâm Dật giải thích, Lý Tự Cẩm theo bản năng gật gật đầu. Những ngôi sao Hàn Quốc này quả thật rất quá quắt, dạy dỗ cho bọn họ một chút cũng đúng. Cho nên tôi mới cảm thấy chưa hả dạ lắm, nhưng hiện tại đã muộn rồi. Lý Tự Cẩm cười hắc hắc. Anh cũng đừng bận tâm chuyện này nữa, anh Lâm, sắp phải hạ cánh rồi, phải chuẩn bị một chút. Lâm Dật gật gật đầu, cô đi nói cho mọi người biết, vùng Đông Bắc lúc này sắp không độ rồi, thay quần áo thật dày, nếu không lúc xuống máy bay dễ bị đông lạnh. Biết rồi anh Lâm. Lý Tự Cẩm buông điện thoại xuống, chuẩn bị thông báo cho mọi người mặc thêm quần áo, thu dọn hành lý xuống máy bay. Nhưng lúc này, tiếp viên hàng không mặc trang phục chuyên nghiệp đi về phía Lâm Dật, nhẹ nhàng cúi người xuống, mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, còn có khe rãnh sâu không thấy đáy kia. Tổng giám đốc Lâm, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức từ đài quan sát, hình như xảy ra chút vấn đề, một giờ sau mới có thể hạ cánh. Hả? Vừa rồi không phải đã nói xong chuyện với đài quan sát rồi sao? Nói 10 phút sau có thể hạ cánh mà, sao bây giờ lại cần chờ một giờ? Cái này. Biểu cảm của tiếp viên hàng không có chút khó xử. Cô ta cũng biết, tuy rằng Tổng Giám Đốc Lâm rất đẹp trai, nhưng tính tình của anh không tốt lắm. Bên đài quan sát nói muốn nhường đường băng cho người khác, cho nên muốn chúng ta chờ một lát đã. Lâm giật nhướng mày, nhường đường băng cho người khác. Ai mà lợi hại tới như vậy? Cụ thể là ai còn chưa rõ, nhưng hình như là người có danh tiếng rất lớn ở bản địa, nếu không thì người của sân bay sẽ không làm chuyện như vậy. Đây có chút ra vẻ rồi. Trên mặt cô tiếp viên hàng không lộ ra vẻ khó xử. Chúng tôi không biết đó là ai. Đài quan sát nói như vậy, cơ trưởng cũng đã trình bày với bọn họ rồi nhưng không có tác dụng, thái độ của bọn họ còn khá cứng rắn. Lâm Dật đứng dậy, nhìn Lý Tự Cẩm rồi nói. Các người ở chỗ này trước, tôi đi qua xem thử xảy ra chuyện gì. Tiếp viên hàng không làm động tác mời, đi cùng Lâm Dật về phía phòng điều khiển. Tổng giám đốc Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, hai cơ trưởng đều gật đầu chào hỏi. Bên phía đài quan sát xảy ra chuyện gì à? Họ bảo chúng ta phải nhường đường cho ai sao? Không biết cụ thể là ai, nhưng chắc hẳn không phải là quan chức. Vì nếu là quan chức thì bên hàng không đã kiểm soát trước rồi, không phải đợi đến lúc này mới thông báo. Bây giờ có thể liên hệ với đài quan sát ở mặt đất không? Có thể. Giúp tôi liên lạc một chút. Được. Cơ trưởng lấy ra bộ đàm, nói. Đài quan sát băng thành. Đây là Singapore Airlines Gulfstream J650. Chào Singapore Airlines Gulfstream J650, xin vui lòng cho tôi biết. Singapore Airlines Gulfstream J650 yêu cầu hạ cánh trong 10 phút nữa. Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao, bảo các người hoãn lại một tiếng nhường đường băng trên mặt đất một chút, sao bây giờ các người còn nói chuyện này? Người trong đài quan sát đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Không đợi cơ trưởng lên tiếng. Lâm Dật đã cầm lấy bộ đàm, nói. Chuyện gì cũng phải xếp theo thứ tự trước sau, vừa rồi đã đồng ý việc chúng tôi sẽ hạ cánh, bây giờ lại nói chờ một tiếng, chuyện này có chút không theo lẽ thường rồi đấy. Người ở đài quan sát có chút ngạc nhiên, không ngờ cuộc nói chuyện lại còn có người khác. Ở đây xảy ra tình huống ngoài ý muốn, xin mọi người thông cảm. Người điều hành đài quan sát nói tiếp. Nhưng có thể không lâu như vậy. Tóm lại mọi người hãy đợi một lúc rồi hẳn hạ cánh. Thông cảm không được, cũng chờ không được. Lâm Dật nói tiếp. Sau 10 phút nữa chúng tôi vẫn sẽ hạ cánh theo như kế hoạch ban đầu. Về phần những việc khác, các người tự mình thu xếp đi. Anh nói vậy là có ý gì? Anh lại không nghe theo sự sắp xếp của đài quan sát sao? Vậy anh hãy cho tôi một lý do để thuyết phục tôi đi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. 20 phút sau, máy bay tư nhân của ngài Tôn sẽ hạ cánh ở chỗ này. Tôi mong các người tạm thời nhường đường băng một chút. Còn những chuyện khác thì tôi không thể nói thêm. Có biết bao nhiêu người họ Tôn chứ? Dựa vào đâu tôi phải nhường đường băng lại cho ông ta? Anh thật là... Người ở đài quan sát muốn phản bác lại, nhưng lại không biết nói thế nào. Mong anh hợp tác, nếu không tất cả hậu quả sẽ do anh tự chịu. Vậy cứ để cho đối phương đến tìm tôi. Nếu ông ta vội như vậy thì cứ để ông ta đụng. Để tôi xem ông ta có dám hay không. Sau khi nói xong, Lâm Dịch lập tức tắt bộ đàm, anh quay sang nói với cơ trưởng. 10 phút sau hạ cánh bình thường, không cần để ý đến những chuyện khác. Hai cơ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có chút run rẩy. Tổng giám đốc Lâm thật là thẳng thắn, không thèm nể mặt mũi của kẻ nào cả. Thật là lợi hại. Tổng giám đốc Lâm, anh xác định làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Cơ trưởng hỏi. Có thể khiến cho người của đài quan sát làm đến mức này, e rằng người họ Tôn đó có thân phận không tầm thường. Tôi không quan tâm ông ta là ai đâu, chỉ cần làm như tôi nói là được. Tôi biết rồi Tổng Giám Đốc Lâm. Sau khi xử lý xong việc hạ cánh, Lâm Dật quay trở lại cabin, nói với những người có mặt ở đây. Mọi người chuẩn bị một chút đi, sắp hạ cánh rồi. Người ở huyện Đông Ba không biết đã xảy ra chuyện gì, khi mọi người biết tin sắp hạ cánh đều nhao nhao đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo và hành lý, sắc mặt phấn khích lộ rõ trên mặt. Anh Lâm đã xử lý xong rồi sao? Lý Tự Cẩm hỏi. Xong rồi. Lâm Dật nói tiếp. Nhanh thay quần áo đi, chúng ta xuống máy bay ngay bây giờ. Tôi hiểu rồi, anh Lâm. Lý Tự Cẩm thay quần tây dài, mang giày thể thao và mặc một chiếc áo khoác vải bông. Mặc dù cô ta đã đi làm được vài năm nhưng cách ăn mặc vẫn giống mấy nữ sinh viên đại học. Không giống với Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư, đến bây giờ mọi người đã mặc áo vest khoác ngoài phối với quần bó màu đen. Lâm Dật chép chép môi. Xem ra đàn ông thích ngự tỷ cũng không phải là không có lý do. Ngự tỷ, những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực. Thay quần áo xong, dưới sự nhắc nhở của tiếp viên hàng không, mọi người về lại chỗ ngồi. Sau khi máy bay hạ cánh, Lý Tự Cẩm lại kiểm tra nhân số một chút. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì mới dẫn theo đám người đi đến hướng nhà ga. Nhưng trong quá trình này lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một số người trong đó là khách du lịch. Khi nhìn thấy chiếc Comfortem J650 sang trọng hạ cánh xuống sân bay, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ ghen tị. Đây là máy bay phản lực tư nhân cao cấp nhất trên thế giới đấy. Nếu có thể ngồi ở trên đó một lần, coi như đời này sống không uổng công rồi. Nhưng điều buồn cười chính là từ trên một chiếc máy bay tư nhân như vậy lại có một đoàn người nông dân đi xuống, đây quả thật là chuyện mới mẻ đấy. Một số người còn lại là nhân viên công tác ở sân bay và người điều hành của đài quan sát. Lão Vương, người vừa rồi nói chuyện với anh chắc hẳn là người đàn ông đi phía trước kia. Người nói chuyện tên là Mã Trí, cũng là một người điều hành ở đài quan sát. Bên cạnh anh ta còn có một người khác trạc tuổi anh ta, Vương Độ Viễn, anh ta chính là người vừa rồi thông báo với Lâm Dật đợi một tiếng trước khi hạ cánh. Người nói chuyện khi nãy không phải là cơ trưởng, trong đám người này ngoại trừ một nam một nữ đi phía trước, những người khác đều giống người nông thôn. Đoán chừng chính là anh ta rồi. Anh ta có thể ngồi trên chiếc Comfortem J650, e rằng người này cũng có năng lực không nhỏ ở Trung Hải. Mã Trí nói. Anh nói vậy là sai rồi. Người có năng lực không phải anh ta, mà là ông già của anh ta. Cũng đúng. Nhìn dáng vẻ của anh ta chỉ khoảng hơn 20. Chắc hẳn đó là máy bay trong nhà anh ta, hoặc là của bạn bè tốt của anh ta. Nhưng nói thế nào đi nữa cũng không phải là người dễ trêu vào. Nếu không tính tình của anh ta đã không ngang bướng như vậy. Lâm Dật không làm theo quy định của đài quan sát, bên phía đài quan sát có năng lực ngăn cản anh ta hạ cánh mà không cho bất kỳ thông tin nào. Nhưng bọn họ không dám làm như vậy, không cần biết người đàn ông này có phải là chủ nhân của chiếc Comfortem J650, chỉ cần anh ta có thể ngồi trên chiếc máy bay này đã là người không thể trêu chọc rồi. Vả lại bên phía mình không chiếm lý, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn hợp tác mà không có cách nào. Xem ra bất kể thời đại nào, bọn con nhà giàu đều không sửa được căn bệnh ra vẻ này. Hơn nữa còn ra vẻ tại Đông Bắc này, dám vứt mặt mũi của ngài tôn, đây có khác gì tìm chết. Vừa rồi tôi đã nhìn ra đa. Máy bay của ngài tôn vẫn đang bay trên bầu trời, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới hạ cánh. Trong lòng ông ta nhất định sẽ không vui. Chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Mã Trí nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Anh nói xem nếu thằng nhóc kia biết người mà mình đắc tội là Tôn Mãn Lâu, vua của Đông Bắc này, anh ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Vương Độ Viễn nở nụ cười. Thế hệ thứ hai giàu có một chút cũng dám thách thức mặt trời Đông Bắc. Khi biết ông trời là ai, có lẽ anh ta sẽ sợ chết khiếp, ha ha. Một tên con nhà giàu nho nhỏ lại dám khiêu chiến với ngài Tôn ở Đông Bắc. Chờ đến khi anh ta biết ngài Tôn là ai, nói không chừng sẽ bị hù chết ấy chứ. Ha ha. Lúc này, một chiếc xe buýt đậu ở bên ngoài sân bay. Ngoài tài xế, còn có hai người đàn ông ngồi trong xe. Trong đó có một người dáng vẻ hơn 50 tuổi, tóc trên đầu đã không còn dư lại bao nhiêu. Người còn lại rõ ràng trẻ hơn một chút, hơn 20 tuổi, trên tay cầm điếu thuốc, lâu lâu lại liếc mắt nhìn cửa sân bay một cái. Người đàn ông trung niên tên là Đỗ Ngọc Minh, là bạn học trước kia của Vương Vận Giang. Làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Băng Thành, chủ nhiệm Bộ Cơ cấu Đất đai. Lần này đến Đông Bắc học tập, Vương Vận Giang liên lạc với ông ta. Hy vọng ông ta ở bên này có thể tiếp đón một chút, cũng sắp xếp công việc liên quan một cách cụ thể. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Đàm Tùng Minh, là nhân viên văn phòng, là cấp dưới của Đỗ Ngọc Minh. Sao lúc này rồi mà bọn họ còn chưa đi ra? Chờ một chút đi, chắc là sắp rồi. Đỗ Ngọc Minh nhìn đồng hồ nói, biểu cảm cũng hơi mất kiên nhẫn. Lãnh đạo, sau khi đám người đó tới rồi, anh muốn sắp xếp như thế nào? Muốn cái rắm, tôi sắp phiền chết rồi. Đỗ Ngọc Minh hùng hùng hổ hổ nói, nghĩ vốn trong khoảng thời gian này tôi đã bận, lại để tôi sắp xếp chuyện nhảm nhí như vậy, làm sao có thời giờ phản ứng bọn họ. Nhưng mọi người đến đây, thế nào cũng phải sắp xếp một chút chứ. Đến lúc đó có lòng là được rồi. Đỗ Ngọc Minh nói tiếp. Thật không hiểu ông ta nghĩ như thế nào, nếu sắp xếp một đám sinh viên qua đây còn có thể dùng một chút, lại chuẩn bị một đám nông dân, bọn họ biết cái gì. Thật là vì chiến tích của bản thân, chuyện gì cũng làm được. Lãnh đạo, nếu như anh không muốn nhận cục diện rối rắm này, lúc trước nên từ chối, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đàm Tùng Minh nói. Cậu vẫn còn trẻ. Cậu không hiểu phương diện đạo lý đối nhân xử thế rồi. Đỗ Ngọc Minh nói tiếp. Cho dù nói như thế nào, bạn học kia của tôi cũng là nhân vật số một trong huyện. Mặc dù chúng tôi cách nhau hơi xa, nhưng nói không chừng có lúc sẽ dùng đến tầng quan hệ nhân mạch này, cho nên vẫn không thể cắt đứt. Vẫn là lãnh đạo anh nhìn xa, tôi lại không giỏi phương diện này. Cậu còn trẻ, về sau học nhiều một chút. Đã biết thưa lãnh đạo. Vài phút sau, Đàm Tùng Minh nhìn bên ngoài cửa sổ. Lãnh đạo, hình như người của bọn họ đi ra rồi, trong đó có một người phụ nữ nhìn còn khá đẹp, dáng người không tính là thấp, cũng có thể liều mạng với cô gái Đông Bắc chúng ta. Ở đâu? Tôi nhìn xem. Đàm Tùng Minh chỉ bên ngoài cửa sổ, đây chính là người mặc quần áo vải màu đen, cầm theo thùng màu đỏ kia. Đỗ Ngọc Minh ngửa đầu nhìn qua, lập tức trước mắt sáng ngời, lại quả thật không tệ. Cuối cùng cũng có người đẹp tới. Đàm Tùng Minh cười tủm tỉm nói. Được rồi, mọi người đã đi ra, trước tiên đi xuống đã. Khi Đỗ Ngọc Minh gọi, hai người đã đi ra ngoài. Thấy Đỗ Ngọc Minh và Đàm Tùng Minh từ trên xe đi xuống, Lý Tự Cẩm đi tới nghênh đón đầu tiên. Là chủ nhiệm Đỗ sao? Là tôi. Đỗ Ngọc Minh gật đầu đáp lại một câu, cho chắc các người là đồng nghiệp của Lão Vương. Chúng tôi là tổ chức giúp đỡ người nghèo của huyện Đông Tam, Vương Bí Thư là lãnh đạo của chúng tôi. Đi thôi, bên ngoài rất lạnh, có chuyện gì thì lên xe nói sau. Cảm ơn chủ nhiệm Đỗ, trời lạnh như vậy còn tự mình lại đây đón chúng tôi. Mặc dù tính cách hiền lành ngây thơ, nhưng cô ta đã lăn lộn giao tiếp trong nơi làm việc đã nhiều năm. Một chút lời nói trong kỹ thuật xã giao bên ngoài, Lý Tự Cẩm cũng là ngựa quen đường cũ. Tôi với Lão Vương là bạn học. Chuyện này cũng không có gì, nhanh lên xe đi. Khi Đỗ Ngọc Minh gọi đoàn người lên xe, Đàm Tùng Minh theo bản năng nhìn Lý Tự Cẩm vài lần, đột nhiên có cảm giác tim đập thình thịch. Đêm nay các cô tìm chỗ ở trước, sáng mai 9 giờ chúng ta tập hợp ở cửa viện nông nghiệp, ngày mai tôi sẽ sắp xếp nội dung học tập cụ thể. Vậy làm phiền chủ nhiệm Đỗ. Giao tiếp vài câu đơn giản, hai bên đã thấy không có gì để giao lưu. Bản thân Lý Tự Cẩm không giỏi nói chuyện, nhưng vì giảm bớt cảm giác xấu hổ bên trong xe ô tô, bắt đầu chủ động tìm đề tài muốn bắt chuyện vài câu với Đỗ Ngọc Minh. Nhưng đối phương cũng chỉ nói vài câu mang tính chất ứng phó, khiến cho Lý Tự Cẩm muốn nói chút gì đó cũng không biết nói tiếp như thế nào. Ngược lại là Đàm Tùng Minh, lúc ở trước mặt Lý Tự Cẩm vô cùng nhiệt tình, có thể nói là có hỏi chắc chắn sẽ trả lời. Nhưng khi những người nông dân hỏi kiến thức liên quan thì anh ta lại lạnh lùng hơn nhiều, sau đó lực chú ý lại tập trung trên người Lý Tự Cẩm. Mà Lâm Dật giống như người tàn hình nhỏ bé, Đỗ Ngọc Minh và Đàm Tùng Minh không thèm đếm xỉa. Khoảng một tiếng sau, dưới sự hỏi thăm của Lý Tự Cẩm, xe dừng lại ven đường. Chủ nhiệm Đỗ, chúng tôi xuống xe trước. Lý Tự Cẩm nói tiếp, ngày mai chúng ta gặp lại. Đỗ Ngọc Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã tới khu kinh tế phát triển của Băng Thành, xem như là nơi phồn hoa nhất Băng Thành. Chi phí ở đây xem như là nơi cao nhất thành phố, Đỗ Ngọc Minh không hiểu lắm, vì sao lại xuống xe ở chỗ này. Nhưng ông ta không có hỏi nhiều, ước gì xuống xe nhanh lên một chút, nhiệm vụ của mình sẽ xong xuôi, một lát ông ta còn muốn đi chơi mạt chược nữa. Tài xế xuống mở cửa xe. Đỗ Ngọc Minh kêu một tiếng, sau đó thấy Lý Tự Cẩm nói tiếp. Ngày mai chúng ta gặp lại, cô cũng biết địa chỉ trong viện rồi đấy, ngày mai trực tiếp đi qua là được. Được. Lên tiếng trả lời, đám người Lâm Dật và Lý Tự Cẩm lần lượt xuống xe. Đỗ Ngọc Minh cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi mọi người đi xuống, ông ta liền lái xe rời đi. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Lâm Dật chỉ vào khách sạn lớn bốn mùa bên cạnh nói. Chủ nhiệm Lâm, hôm nay chúng ta ăn cơm ở đây sao? Cấp 5 sao hả? Lâm Dật cười gật đầu, thật vất vả ra ngoài một lần, như thế nào cũng phải ăn ở thật tốt. Chúng tôi đây sẽ lăn lộn với chủ nhiệm Lâm. Khách sạn đã được đặt trước khi đến, nên thủ tục nhập cảnh làm xong rất nhanh. Nhưng người trong khách sạn không ngờ rằng vào đây ở, vậy mà lại là một đám nông dân. Sau khi giải quyết chuyện chỗ ở, cũng đã hơn 7 giờ tối, nhà hàng của khách sạn vẫn mở cửa, mọi người bèn đi chỗ đó ăn cơm. Anh Lâm, tôi phát hiện chuyện này. Lúc ăn cơm, Lý Tự Cẩm nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Có vẻ chủ nhiệm Đỗ không vui vẻ lắm, giống như không quá bằng lòng tiếp đón chúng ta. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Là tôi quá nhạy cảm hay thật sự như vậy? Chưa cho người ta lợi ích, chỉ nói sung nhờ vả người khác giúp đỡ như vậy, đương nhiên người ta không muốn. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu thái độ của ông ta vẫn thế này, nhiệm vụ học tập của chúng ta cũng không có cách tiến hành. Có tôi ở đây, đừng sợ. Lý Tự Cẩm cười hì hì. Anh Lâm, tôi cảm thấy anh chính là Doraemon, giống như chuyện gì cũng không làm khó được anh, luôn luôn có cách giải quyết. Doraemon quá ngây thơ, vẫn nên gọi tôi là Tống Tử Quang M đi. Hả? Tống Tử Quang M là nữ, hình như không phù hợp. Nhưng phù hợp với khí chất của tôi. Phù hợp thế nào? Buổi tối cô tới phòng tôi tặng cô một cái, 10 tháng sau nhận hàng. Hử? Trong miệng Lý Tự Cẩm vẫn còn ngậm mì ý chưa nuốt xuống, phòng má không hiểu nhìn Lâm Dật. Anh Lâm anh xấu lắm, ngay cả tôi mà anh cũng đùa. Hai má Lý Tự Cẩm đỏ bừng, cúi đầu ăn mì trong dĩa, hơn nửa ngày cũng không dám liếc mắt nhìn Lâm Dật một cái. Gần một tiếng, mọi người lục tục ăn cơm xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Còn có một nhóm người muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm ở Băng Thành, Lý Tự Cẩm cũng không ngăn cản. Chỉ dặn dò vài câu, sau đó không nói thêm gì. Sau khi về phòng, Lâm Dật tán gẫu với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mà lúc này, Lương Nhược Hư gọi Uy Chát tới. Vì sao mỗi khi em gọi video, anh đều đang tắm rửa, có phải cố ý hay không? Với em thì cố ý được cái gì? Lâm Dật vừa gội đầu vừa nói. Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, không cần phải như vậy. Em rất muốn tiến lên cho anh một đá. Đừng bạo lực như vậy, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm Dật xoay cơ thể lại, kéo cơ bụng và đường cơ số 11 của anh nhìn được không? Em mới lười xem. Cho nên yêu là sẽ biến mất đúng không? Em phát hiện. Anh chính là một diễn viên tấu hài. Đừng nói như vậy, chỉ là có chút thiên phú mà thôi. lười phản ứng lại anh. Lương Nhược Hư liếc Lâm Dật một cái, thế tình huống ở bên kia thế nào, có mang theo đủ quần áo chứ? Mang đủ hết, anh còn cố ý mua quần sợi bông trên mạng, nhưng Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải lại không miễn phí vận chuyển. Chết tiệt thật. Anh nghĩ mấy người có liên quan đến ngành nên quản lý việc này. Lương Nhược Hư vừa tức vừa buồn cười, thật sự không có cách nắm bắt kẻ dở hơi này. Sau khi các anh xuống phi cơ, có ai tiếp đón các anh không? Vương Vận Giang có một bạn học, là chủ nhiệm viện nghiên cứu, ông ta lại đây tiếp đón bọn anh. Vậy được. Lương Nhược Hư buộc tóc lại, vì vừa rồi em hỏi tình hình bên phía Băng Thành, viện trưởng Trần của viện nghiên cứu đi đến Phụng Thiên công tác, ngày mai mới về, đến lúc đó em để cho ông ấy đi tìm anh. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói là được, ông ấy sẽ toàn lực phối hợp với anh. Cảm ơn bí thư Lương, đợi trở về Trung Hải, chắc chắn anh sẽ báo đáp em thật tốt. Anh chính là kẻ tận dụng triệt để, chung quy chỉ muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của em. Ôi ơi, đừng bôi đen người ta như vậy chứ. Lâm Dật nói tiếp. Quả thật em là đường may, nhưng anh đâu phải là kim, sao cứ gặp dáng vẻ nào của em cũng khiến anh muốn công kích vậy nhỉ? Cúc cúc cúc. Lương Nhược Hư bị đùa dẫn đến khuôn mặt đỏ bừng. Ngay đúng rồi, còn có chuyện muốn hỏi anh ở bên kia không gặp được người nào đặc biệt chứ? Người đặc biệt. Lời nói của Lương Nhược Hư khiến cho Lâm Dật cảnh giác. Bản thân vừa mới đến Đông Bắc, sao có thể gặp được người kỳ lạ? Muốn nói kỳ lạ, cũng chỉ có Ngài Tôn không có gì cũng là màu kia. Cái này quả thật không có, có phải xảy ra chuyện gì không? Không phải vậy. Lương Nhược Hư buộc tóc lên, thì chủ yếu bên phía Đông Bắc là địa bàn của nhà họ Vương, hai bên quan hệ thế nào anh cũng biết, em sợ bọn họ biết tin tức sẽ đến gây rắc rối. Nhà đám người Vương miệng. Lương Nhược Hư gật đầu, ngay mặc dù bây giờ không thể, nhưng suy tính kỹ thì nhà bọn họ cũng là gia tộc có thể xếp hạng năm ở Yến Kinh, khó phân trên dưới với nhà họ Lương, đừng đối xử không đúng mực với người ta. Được, anh biết rồi. Vậy anh tự sinh tự diệt thôi. Lương Nhược Hư gọn gàng lưu loát cúp điện thoại, Lâm Dật tiếp tục tắm rửa, sau đó trở về ngủ. Nửa tiếng sau khi Lâm Dật rời khỏi sân bay, một chiếc Bombardier 6000 thừa dịp đáp xuống Băng Thành. Đi ở đằng trước là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người cường tráng, mặc áo khoác màu đen, trên cằm có một chút râu, nhìn từ phía xa đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Người đàn ông tên là Tôn Mãn Lâu, là đại ca thế lực ngầm của ba tỉnh miền Đông Bắc, một ít người quen thuộc với ông ta, đều có thói quen gọi ông ta là vua Đông Bắc, mà sự tích rực rỡ của ông ta cũng là đề tài câu chuyện cho vô số người sau khi uống rượu. Bên cạnh ông ta còn có hai người. Trong đó một người tuổi xấp xỉ ông ta, nhưng mặc một bộ tây trang, thời tiết này mặc tây trang có thể nói là có phong độ, nhưng không có độ ấm. Chỉ là chai bia lồi ra ngoài đã làm cho phong độ của ông ta không còn sót lại chút gì. Người đàn ông tên là Lưu Điện Quân, người Yến Kinh, vì nói chuyện làm ăn nên theo Tôn Mãn Lâu đến Băng Thành. Còn lại là một người hơi trẻ tuổi, hơn 30 tuổi, cũng mặc áo khoác nhung đen, vẻ ngoài có chút giống Tôn Mãn Lâu. Người đàn ông này tên là Tôn Mãn Gia, là em trai Tôn Mãn Lâu. Những năm gần đây vẫn đi theo bên cạnh ông ta, đã thành nhân vật số 2 trong tổ chức. Cuối cùng có thể xuống dưới hoạt động. Lưu Điền Quân vặn vẹo xương cốt cơ thể, ở trên trời ngây người gần hơn một tiếng, khiến cho ông ta cũng có chút chưa thích ứng. Tôi cũng không nghĩ tới còn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Có điều chuyện này đều là việc nhỏ, người đến từ nơi khác không hiểu quy củ, dạy cậu ta làm người như thế nào là được. Tôi cũng biết bản lĩnh của anh. Lưu Điền Quân nói. Bây giờ không thể so với trước kia, quốc gia vô cùng nghiêm khắc, có ý có lòng là được rồi, cũng không phải người ngoài. Ha ha, tôi hiểu ý của cậu. Tôn Mãn Lâu châm điếu thuốc, nói. Nhưng đến Đông Bắc, làm việc còn không theo quy củ của Tôn Mãn Lâu tôi, thế nào cũng phải nói chuyện một chút. Anh, em đã gọi người đi thăm dò. Tôn Mãn Lâu gật đầu, ê đi thôi. Trước tiên tìm một chỗ chơi đùa, chuyện khác cứ chờ có thời gian sẽ xử lý. Vào ban đêm, vì tiếp đãi Lưu Điền Quân, Tôn Mãn Lâu sắp xếp một chầu toàn là dê nướng, sau đó lại đi trung tâm thể dục chơi đến hơn 1 giờ sáng, mọi người mới tự trở về nghỉ ngơi. Anh, bên phía sân bay có tin tức. Trong phòng tổng thống của khách sạn, Tôn Mãn Gia nói. Người đó là ai? Không phải nhân vật đơn giản. Tôn Mãn Gia nói tiếp. Tranh giành hạ cánh trước mặt chúng ta là một chiếc Confortem G650, người nắm giữ là tập đoàn Lăng Vân ở Trung Hải, nhưng chỉ có CEO của công ty mới có quyền sử dụng. Tập đoàn Lăng Vân. Tôn Mãn Lâu nói thầm một câu, đó chính là công ty nghiên cứu ra máy quan khắc. Đúng, là bọn họ. Tôn Mãn Gia nói tiếp. Bởi vì đã phá tan thế độc quyền của ngành công nghiệp chip, danh tiếng của công ty này ở trong giới khá tốt, ở lĩnh vực chất bán dẫn có sức ảnh hưởng rất cao. Chẳng lẽ người trên phi cơ là CEO của tập đoàn Lăng Vân? Cái này. Tôn Mãn Gia chần chờ vài giây, hình như không phải, nhưng lại cảm thấy có chút giống, nhưng lại cảm thấy không phải. Phải chính là phải, không phải chính là không phải, nói không chính xác là ý gì. Dựa vào hình ảnh nhìn trên camera giám sát, quả thật rất giống, nhưng bên cạnh anh ta giống như có một đám dân quê đi theo. Sau khi bọn họ ra sân bay còn lên một chiếc xe buýt, cái này hoàn toàn không giống việc tổng giám đốc của một công ty lớn nên làm, cho nên em nói là có điểm không đúng lắm. Hừ, chú xác định. Xác định, thật sự là một đám nông dân đi theo, thật sự ngồi trên xe buýt. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Hơn nữa em cũng điều tra chiếc xe buýt kia là xe của Viện Nông nghiệp Băng Thành. Tôn Mãn Lâu nhăn mày lại, cảm thấy có điểm kỳ lạ. Đúng rồi, gần đây không phải chú gặp được một cô gái đi làm ở Viện Nông nghiệp sao? Khỏi phải nói tới kỹ nữ kia, cho chút thể diện còn không biết xấu hổ. Tôn Mãn Gia châm điếu thuốc, nói. Nếu ngày nào đó khiến em nóng nảy, em trực tiếp hạ chút thuốc, sướng trước rồi nói sau. Chú xem rồi lo liệu đi. Tôn Mãn Lâu chẳng hề để ý, nói. Đầu tiên xác định cái người dám tranh giành hạ cánh trước anh là ai, nếu thật sự là người tên Lâm Dật kia thì chú hẹn cậu ta qua đây, anh vẫn muốn gặp mặt cậu ta một lần. Em cảm thấy hơi nguy hiểm. Tôn Mãn Gia nói tiếp. Ai cũng biết anh là ai, cậu ta còn tranh giành hạ cánh trước anh, người như vậy chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. 7 giờ hơn sáng hôm sau, Lý Tự Cẩm làm hết chức trách của mình rời giường, sau đó gõ cửa kêu mọi người rời giường rửa mặt, sau đó đi ăn cơm. Dù sao tới chỗ này là để học tập, nếu như đến muộn sẽ không tốt. Những người dân ở huyện Đông Ba cũng hiểu được đạo lý này, họ đều nghe lời rời giường rửa mặt. Khoảng 8 giờ 10 phút sáng, cũng đã sửa soạn xong hết, tập trung ở cửa vào, đến khoảng 8 giờ 40 phút thì vội vã chạy đến Viện Nông nghiệp Băng Thành. Là một tỉnh nông nghiệp lớn ở Trung Quốc, nông nghiệp và chăn nuôi ở đây có ưu thế mà Trung Hải không có cách nào so sánh được. Lúc trước Lâm Dật cảm thấy, ở phương diện này ở Trung Hải cũng đã rất tân tiến rồi. Nhưng khi đã đến Băng Thành nhìn thấy, thì quy mô ở Trung Hải hoàn toàn không đạt được như ở đây. Bởi vì thời gian đã hẹn trước là 9 giờ, sau khi mọi người đến nơi đều chờ ở cửa, mọi việc đều phải theo quy củ mà làm việc. Nhưng đợi đến 9 giờ 10 phút, Đỗ Ngọc Minh với Đàm Tùng Minh vẫn chưa tới. Gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì xảy ra đi. Lâm Dật có chút thiếu kiên nhẫn. Hay là chờ thêm một lát, chắc họ đang bận việc gì đó, chúng ta cũng không nên hối thúc người ta. Lý Tự Cẩm nhỏ giọng nói. Lâm Dật biểu môi không nói gì nữa, tiếp tục ngồi ở một bên trò chuyện WeChat với Lương Nhược Hư. Nhưng lại đợi hơn nửa canh giờ vẫn không có người nào đến cả Lý Tự Cẩm cũng không kiên nhẫn được nữa. Cứ gọi điện hỏi thử xem, cứ đứng đợi ở đây mãi cũng không phải biện pháp tốt. Lâm Dật nói. Biết rồi, anh Lâm. Lý Tự Cẩm lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Đỗ Ngọc Minh. Giám đốc Đỗ, chúng tôi đã đến rồi, ngài. Chúng tôi đang ở trên đường, lập tức tới ngay, cô chờ chút nhé. Đơn giản ứng phó một câu, Đỗ Ngọc Minh liền cúp điện thoại. Rõ ràng hẹn trước chính là 9 giờ tập hợp, anh ta lại đến muộn gần một tiếng đồng hồ. Nhưng lại không có bất kỳ lời giải thích nào, giống như chuyện này là đương nhiên vậy. Bên kia nói như thế nào? Lâm Dật hỏi. Anh ta nói chúng ta chờ một lát nữa, lập tức liền tới. Lý Tự Cẩm bất đắc dĩ nói. Có cảm giác một loại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Con mẹ nó. Lâm Dật mắng một câu, cảm thấy cái người tên là Đỗ Ngọc Minh này quả thật có chút không đáng tin. Cũng may lúc trước Lương Nhược Hư giúp thu xếp chuyện này. Nếu như chỉ dựa vào anh ta, đoán chừng chuyến đi lần này không thu được kết quả gì rồi. Gần 20 phút sau, một chiếc Volkswagen Mago Tăng dừng lại ở trước cổng viện nghiên cứu, Đỗ Ngọc Minh với Đàm Tùng Minh đi từ trên xe xuống. Thực sự xin lỗi, bởi vì tôi có chút chuyện nên đã làm trễ nải rồi. Đỗ Ngọc Minh thuận miệng nói. Giám đốc Đỗ có việc quan trọng, chúng tôi đợi một lát cũng không có việc gì. Lý Tự Cẩm khách khí nói. Đỗ Ngọc Minh gật đầu, ê mọi người tới đông đủ rồi chứ? Đủ hết rồi. Vậy tôi đưa mọi người đi xem thiết bị ở trong viện trước, nhưng tôi muốn nói trước là máy móc thiết bị bên trong đều rất đắt, các cô chỉ cần nhìn xem là được, không nên tùy tiện lộn xộn, nếu như làm hư các cô cũng không đền nổi. Biết rồi. Lý Tự Cẩm gượng cười, đáp lại Đỗ Ngọc Minh. Cảm giác vượt trội toát ra từ người này khiến cho cô vô cùng khó chịu. Những người có tiền có quyền như anh Lâm đều có thể hòa hợp với người dân ở huyện Đông Ba, còn cái người tên là Đỗ Ngọc Minh làm sao lại chảnh giống như ngồi chém gió tự kỷ như vậy chứ? Nhưng cũng đã đến nơi này rồi còn phải ráng nghe, chỉ cần có thể học hỏi được chút gì đó so ra cũng mạnh. Sau khi dặn dò vài câu, Đỗ Ngọc Minh dẫn đầu đưa mọi người vào viện nghiên cứu nông nghiệp. Mặc dù nhìn từ bên ngoài trông rất tráng lệ, nhưng môi trường bên trong vẫn khiến cho người dân ở huyện Đông Ba mở rộng tầm mắt. Từng dãy phòng chứa đầy những dụng cụ và thiết bị không rõ nguồn gốc. Trên bàn bày những lọ thuốc đủ mọi màu sắc, mọi người nhìn thấy đều cảm thấy mới mẻ. Phía sau viện nghiên cứu nông nghiệp có một cái sân rộng, bên trong có rất nhiều kiểu máy móc thiết bị nông nghiệp mới, giống như một cánh đồng thí nghiệm rộng lớn. Mang đến cho người ta cảm giác như đang ở trong một thế giới khác. Đỗ Ngọc Minh đã sắp xếp để giám đốc phòng thí nghiệm phụ trách giải thích cho người dân ở huyện Đông Ba về công việc của mỗi cái phòng thí nghiệm là đang làm gì. Mặc dù tất cả mọi người đều thích thú lắng nghe, nhưng Lâm Dật lại không để ý lắm. Nói những thứ đồ này cũng vô dụng, công việc chủ yếu của bọn họ chính là làm nông, cũng không vào viện nghiên cứu khoa học. Nhưng Lâm Dật cũng không nói gì, đã đến rồi thì nên ở lại. Dù sao hoạt động lần này cũng không cần tới cái người tên là Đỗ Ngọc Minh này. Sau khi viện trưởng Trần trở về, lại thống nhất sắp xếp với anh ta là được. Bồm bột. Lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những vấn đề này, đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh bể. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lý Tự Cẩm không cẩn thận làm vỡ một máy móc thủy tinh. Cô làm cái gì vậy? Lúc mới đi vào tôi cũng đã dặn dò các cô không được đụng bừa vào đồ đạc bên trong sao? Đem lời của tôi nói là gió thổi bên tai phải không? Đỗ Ngọc Minh lớn tiếng quát lớn. Ban đầu Lý Tự Cẩm cũng không phải là loại người có tính cách mạnh mẽ hướng ngoại. Hiện tại lại bị Đỗ Ngọc Minh rống một trận, trông rất ngượng ngùng và xấu hổ. Đúng vậy, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý, lúc xoay người không thấy. Thực sự là phục cô rồi, động tay động chân, lão Vương không biết nghĩ cái gì lại đi cử cô dẫn đội chứ. Đỗ Ngọc Minh vẫn như cũ không buông không tha. Cô có biết thứ này bao nhiêu tiền không? Hoàn toàn là nhập khẩu đó, hơn 3 vạn tệ một cái, người bình thường như cô mua nổi sao? Giám đốc Đỗ Anh trước mua giận, trong viện còn có cái dự phòng, tôi lại đi tìm một cái khác là được rồi, sẽ không làm chậm trễ thí nghiệm. Người phụ trách phòng thí nghiệm là một người phụ nữ trung niên, hình thể có chút mập, lúc nói chuyện mỉm cười mang lại cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, trái ngược hẳn so với Đỗ Ngọc Minh. Đây không phải là vấn đề có hàng tích trữ hay không? Một thiết bị thí nghiệm như vậy đã có giá hơn 3 vạn tệ rồi, bị vỡ cũng phải trong sở xuất, thực sự là tai vạ gió bay mà. Đỗ Ngọc Minh không buông không tha nói. Sớm biết như vậy tôi đã không để cho bọn họ vô rồi. Nói xong, Đỗ Ngọc Minh nhìn 20 mấy người huyện Đông Ba, còn nói. Tất cả mọi người không được vào nữa, đứng ở cửa xem là được rồi, miễn lại đem đồ trong phòng thí nghiệm của chúng tôi làm vỡ nữa. Chỉ là cái thiết bị hơn 3 vạn mà thôi. Có cần phải hung dữ không để yên như vậy không? Anh Lâm, xin lỗi. Lâm Dật gật đầu, kéo Lý Tự Cẩm ra phía sau lưng mình, hướng về người phụ nữ trung niên trong phòng thí nghiệm nói. Chủ nhiệm Miêu, thiết bị thí nghiệm bị vỡ bao nhiêu tiền? Này, chuyện này. Bởi vì Lâm Dật và những người khác là thông qua quan hệ mới đến đây cùng học tập, Miêu Lệ Quyên cũng không tiện để cho bọn họ bồi thường tiền, nhưng chuyện này không phải là việc mình có thể quyết định được. Không có chuyện gì, không cần do dự gì cả, trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền là được. Vật này là nhập khẩu từ nước Mỹ, có thuế vận chuyển đến chỗ chúng tôi, ước chừng là 34.000 tệ. Có thể đưa điện thoại di động của cô cho tôi mượn dùng một chút được không? Điện thoại di động của tôi? Đúng, mượn dùng một PH. Miêu Lệ Quyên không có gan từ chối, sau khi mở khóa liền đưa cho Lâm Dật. Lâm Dật mở ra WeChat. Tìm mã thanh toán và chuyển 40.000 nhân dân tệ qua cho Miêu Lệ Quyên. Chủ nhiệm Miêu, tôi đã chuyển cho cô 4. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 0.000, trong đó có 34.000 cô chuyển cho tài vụ, còn dư lại 6.000 tệ cô cầm mua ly cà phê uống. Sau khi để cô nói chuyện với chúng tôi lâu như vậy, cũng không thể để cô uổng công khổ cực được. Nhìn thấy trên điện thoại di động có thêm 40 tệ, Miêu Lệ Quyên sửng sốt một hồi lâu. Ngoại trừ khoản tiền cần báo cáo trong viện, còn dư lại 6.000 tệ cũng đã bằng một tháng lương của mình rồi. Chủ nhiệm Lâm như này không được hay lắm, tiền này tôi không thể nhận được. Không sao đâu, đây không phải là công quỹ, là tiền riêng của tôi, cô cứ cầm đi, đừng có gánh nặng trong lòng. Tiền của anh. Đỗ Ngọc Minh với Miêu Lệ Quyên đều cảm thấy kinh ngạc. Anh ta chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ của văn phòng xóa đói giảm nghèo, làm sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Nếu như là anh tham mô, cũng không thể nào hào phóng như vậy được. Anh, sao anh lại làm như vậy? Vậy mà chi một khoản tiền lớn như vậy? Đỗ Ngọc Minh cảm thấy có chút mất mặt, lạnh mặt nói. Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ. Lâm Dật không nhịn được nói. Nói chung anh bớt nói lại là được, để cho lỗ tai của tôi được yên tĩnh một chút. Đỗ Ngọc Minh lông mày cau lại, để anh tốt nhất là làm rõ tình hình đi. Đây là viện nghiên cứu nông nghiệp của chúng tôi, là địa bàn của tôi, tất cả các anh phải nghe lời của tôi. Chủ nhiệm Đỗ anh bình tĩnh lại đi, anh Lâm cũng không phải có ý đó. Thấy hai bên sắp cãi nhau tới nơi, Lý Tự Cẩm liền vội vàng tiến lên điều chỉnh không khí. Đến nơi này là để học hỏi, nếu như cãi nhau với lãnh đạo của người ta, cũng sẽ không được tốt lắm. Vậy anh ta là có ý gì? Đỗ Ngọc Minh trừng mắt lạnh lùng nhìn chất vấn. Tôi nói cho các anh biết, bắt đầu từ bây giờ, các anh đều đi ra ngoài cho tôi. Chuyện này tôi sẽ báo lại với Lão Vương, đều thu dọn đồ đạc trở lại. Ban đầu Đỗ Ngọc Minh cũng không muốn tiếp đón đám người Lâm Dật với Lý Tự Cẩm. Chỉ là nể mặt mũi của Vương Vận Giang nên mới bất đắc dĩ mà nhận. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chính mình liền đứng ở điểm cao nhất đạo đức. Cho dù là Vương Vận Giang cũng không nói ra được cái gì, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian với sức lực của mình, còn có thể khiến ông ta thiếu mình một cái ân tình. Quả thực là một công đôi việc mà. Chuyện này. Lý Tự Cẩm bối rối, cô không nghĩ tới chuyện này lại ầm ĩ đến nước này. Nếu như cứ như vậy trở về, nhất định phải lần lượt huấn. Kết kẹt. Ngay khi Lâm Dật đang định nói chuyện, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông đã có tuổi, mái tóc hơi bạc, ít nhất cũng hơn 60 tuổi. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta lại rất ưu nhã, mặc quần đùi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhung đen, cùng với mái tóc dài uốn sóng lớn, hình tượng như một đại tỷ. Nếu là số đo phía trước người lại lớn một chút, quả thực so với Điền Nghiên giống nhau như đúc. Viện trưởng Trần, thư ký An, hai người đã tới. Nhìn thấy hai người đi vào, Đỗ Ngọc Minh sắc mặt khá hơn nhiều, anh ta không chỉ có lộ ra nụ cười mà còn cúi đầu chào. Viện trưởng Trần trong miệng anh ta tên là Trần Thực, là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Băng Thành Nông, điển hình là người đứng đầu. Người phụ nữ bên cạnh tên là An Ninh, là thư ký của Trần Thực, cũng là cháu gái của bạn cũ của ông ta, xuất phát từ quan hệ ân tình, lại tăng thêm đối đáp chuyên nghiệp liền được sắp xếp vào bên cạnh mình. Xảy ra chuyện gì? Trần Thực hỏi. Những người này là từ thành phố Dư Hàn huyện Đông Ba đến học tập, nhưng một chút quy củ cũng không có. Họ làm vỡ thiết bị thí nghiệm nhập khẩu của chúng ta, cuối cùng lại còn cãi nhau với tôi nữa. Tôi dự định sẽ kết thúc lần học tập này, để cho bọn họ quay trở về. Quả thực là hồ đồ. Quả thật là có chút quá đáng. Đỗ Ngọc Minh nói. Không theo quy củ làm việc vậy thì thôi đi, hơn nữa còn làm dáng vẻ lý lẽ đầy mình chứ. Tôi thật sự không biết bọn họ sẽ như vậy, nếu không tôi tuyệt đối đã không để bọn họ chạy tới đây rồi. Miêu Lệ Quyên lắc đầu một cái, có chút đau lòng thay cho Lâm Dật với Lý Tự Cẩm. Làm vỡ đồ đương nhiên là bọn họ không đúng, nhưng người ta cũng đã bồi thường tiền rồi, cũng không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy. Lần này tới cũng không dễ dàng gì, ở còn chưa tới một ngày, đã muốn đem người ta đánh đuổi đi, chủ nhiệm Đỗ ít nhiều gì cũng có chút quá đáng. Tôi nói người hồ đồ là anh. Hả? Đỗ Ngọc Minh với Miêu Lệ Quyên đều hết sức ngạc nhiên nhìn Trần Thực. Lão viện trưởng tính khí từ trước đến giờ rất tốt, hôm nay làm sao lại nổi giận lớn như vậy chứ? Hơn nữa còn chỉ hướng mũi nhọn về phía Đỗ Ngọc Minh, này có điểm không đúng. An Ninh theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Dật, dường như muốn nhìn trên người anh tìm ra chút đầu mối. nhưng càng nhìn càng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Viện trưởng Trần, tôi đều là làm việc theo quy tắc, tôi có làm gì sai đâu. Anh đi ra ngoài trước, đợi lát nữa tôi sẽ xử lý anh sau. Đỗ Ngọc Minh bị dọa sợ run một cái, trong lòng có chút oan ức, chính mình không hề làm gì cả, tại sao phải xử lý mình. Đỗ Ngọc Minh với Đàm Tùng Minh mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Trần Thực nhiệt tình đi tới trước mặt Lâm Dật, bắt lấy tay của anh. Chủ nhiệm Lâm, thực sự xin lỗi, tôi mấy ngày nay đi công tác ở Phụng Thiên không kịp chạy về đón tiếp anh, trong lòng anh cũng đừng trách tôi. Không có, vốn là việc này cũng đã làm phiền tới các ông rồi, ông làm như vậy làm tôi cũng có chút hơi ngượng. Đều là việc chúng tôi nên làm. Trần Thực nói. Còn có chuyện vừa nãy của Đỗ Ngọc Minh, tôi ở đây nói xin lỗi với anh, sau khi về tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý anh ta. Lâm Dật gật đầu, quả thực nên xử lý một chút, loại người ham lợi ích như anh ta giữ lại chính là con sâu làm rầu nồi canh, sớm dọn dẹp sạch sẽ một chút, đối với các ông mới có lợi. Chủ nhiệm Lâm yên tâm, tôi khẳng định sẽ cho anh một lời giải thích. Miêu Lệ Quyên đứng ở một bên nhìn đến ngây người. Viện trưởng Trần là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, chính thính cấp bậc. Chủ nhiệm Lâm trước mặt này nhiều lắm xem như là cục phó, cấp bậc hành chính của hai người có khác biệt một trời một vực. Nhưng tại sao viện trưởng Trần lại dùng thái độ này nói chuyện với anh ta? Có phải là đã bị đảo ngược rồi hay không? Chuyện của Đỗ Ngọc Minh tôi sẽ không tham dự vào, chúng tôi tới đây chính là vì muốn học hỏi kỹ thuật gieo trồng mới. Chúng tôi muốn cải thiện đất ở huyện mình và trồng một số cây trồng kháng kiềm. Những công việc phiền phức này cũng phải phiền viện trưởng Trần giúp chúng tôi sắp xếp một chút. Lâm Dật nói, về phần phương diện chi phí, ngài cũng không cần lo lắng, liền theo quá trình bình thường đi, chi tiêu với chi phí trực tiếp báo cho chúng tôi một con số là được. Nói tiền cũng quá khách khí rồi, nói không chắc chúng tôi về sau còn có việc cầu đến ngài giúp đỡ. Đến lúc đó ngài bật đèn xanh cho tôi, thường xuyên qua lại bù đắp là được rồi. Lâm Dật cũng không phải là loại người già mồm, cười nói. Vậy tôi sẽ không khách khí với ông nữa. Về sau nếu ông có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc nói một tiếng là được. Trải qua thời gian dài, Lâm Dật không muốn thiếu nợ ân tình ai, bởi vì không có cách nào trả lại được. Nhưng lần này lại không khách sáo. Bởi vì món nợ này căn bản không phải một mình anh trả, nó sẽ được ghi trên đầu của Lương Nhược Hư. Việc của mình là về sau bồi thường lại cho cô ấy là được rồi, về phần làm sao để bồi thường, đối với thế giới bên ngoài cũng không đủ nhân đạo. Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi. Trần Thực nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thì cũng đã giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, công việc cụ thể sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Thật vất vả mới đến được một chuyến, cũng không cần phải gấp gáp. Tất cả đều nghe viện trưởng Trần sắp xếp. Một đám người lần lượt đi ra ngoài, ở cửa gặp phải Đỗ Ngọc Minh đang đứng ngồi không yên. Viện trưởng Trần. Cậu về văn phòng dọn dẹp một chút đồ vật, buổi chiều không cần tới đây nữa. Đỗ Ngọc Minh trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt một hồi lâu cũng không phản ứng lại. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, anh ta vẫn luôn đứng ở cửa ra vào, thấp thỏm bất an, suy nghĩ xem vấn đề đã xảy ra ở phần nào. Vốn muốn hỏi rõ xem có chuyện gì, sau đó lại giải thích một chút, việc này coi như qua. Không nghĩ tới lại muốn sa thải mình. Dù công việc hiện tại ổn định, nhưng với năng lực và địa vị của Trần Thực muốn sa thải mình cũng chỉ cần một câu nói là xong. Viện trưởng Trần, tôi muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại sa thải tôi? Cậu còn không biết xấu hổ mà đi hỏi tôi à? Tự mình suy nghĩ đi. Trần Thực hừ lạnh một tiếng, liền dẫn đám người Lâm Dật cùng nhau rời đi. Mà Đỗ Ngọc Minh đến bây giờ cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm Miêu, cô đừng đi. Nhìn thấy Miêu Lệ Quyên từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Đỗ Ngọc Minh đi tới. Vừa nãy trong phòng đã xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng Trần tại sao lại sa thải tôi? Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết, nhưng cái người tên là chủ nhiệm Lâm có thể có thân phận không bình thường. Chính là bởi vì một câu nói của anh ta, viện trưởng Trần mới quyết định sa thải anh. Này, điều này sao có thể? Anh ta không phải chỉ là một chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo thôi sao? Viện trưởng Trần làm sao có thể coi trọng anh ta được chứ? Có thể sau lưng người ta còn có người chống lưng cho. Miêu Lệ Quyên nói ra điểm mấu chốt của chuyện này. Anh suy nghĩ thử đi, nếu như anh ta chỉ là người bình thường, có thể tùy tiện liền lấy ra 40.000 tệ để tính tiền sao? Nhất định là anh ta còn có thân phận khác nữa, cho nên mới có bộ dạng này. Chuyện này. Vẻ mặt Đỗ Ngọc Minh như đưa đám, hối hận phát điên lên, nếu sớm biết như vậy đã chiêu đãi đồ ăn ngon rượu ngon rồi. Miêu Lệ Quyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất lực không giúp được gì rời đi. Mà trong đầu của cô thì hiện lên hình ảnh của Lâm Dật, tự nhủ. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nước biển không thể đo lường. Buổi trưa, Trần Thực vốn định đưa Lâm Dật ra ngoài ăn, nhưng bị Lâm Dật từ chối, không muốn làm phiền đến người khác quá nhiều. Dứt khoát ở trong căn tin viện nghiên cứu ăn một bữa đơn giản. Nhưng hai người cũng đều uống không ít, trong bữa ăn đều nâng ly cạn chén, không còn biết trời đâu đất đâu. Xế chiều hôm đó, Miêu Lệ Quyên dẫn dắt người từ huyện Đông Ba tham quan bên trong viện nghiên cứu. Mà Lâm Dật và những người khác cũng đã vạch ra nhiệm vụ học tập tiếp theo rồi. Trần Thực rất hào phóng, không có chút nào keo kiệt, ông ta lấy hết tất cả tài nguyên của viện nghiên cứu ra hỗ trợ hết mình cho Lâm Dật một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, sẽ cần một thời gian để nghiên cứu vấn đề cấu trúc đất và cây trồng chống kiềm. Còn các khía cạnh khác thì có thể giải quyết trong một tuần đến nửa tháng tới. Hơn 4 giờ chiều, mọi công việc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, các hoạt động trong ngày cũng kết thúc. Chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, chính thức bắt đầu học tập liên quan đến gieo trồng, cùng với kiến thức phương diện nuôi trồng. Cùng lúc đó, bên ngoài viện nghiên cứu có một chiếc xe Lissert 570 đang đậu, hai bên cửa sổ xe mở toang ra, trên xe có hai người đang ngồi. Chỗ ngồi ghế lái có một người đàn ông tóc ngắn, mặc dù trên người bao phủ kín, nhưng có thể nhìn thấy trên mu bàn tay của anh ta đều là hình xăm. Mà người ngồi bên ghế tài xế, thì ra là Tôn Mãn Gia. Tài xế chính là thủ hạ tâm phúc của anh ta, Tả Toàn Lập. Anh, không phải chỉ là đến kiểm tra người kia sao? Em mang mấy người lại đây là được rồi, anh cần gì tự mình chạy tới một chuyến chứ, thật lãng phí thời giờ của anh. Nhàn rỗi không có chuyện gì, vừa vặn tới xem một chút. Tôn Mãn Gia đang ngậm thuốc lá, nhìn về phía cổng lớn viện nghiên cứu, nói. Gần đây tôi vừa ý một người phụ nữ làm việc ở đây, vừa hung dữ, cái mông, đôi chân kia nhìn khá là được. Tôi cũng đã thích một thời gian dài rồi. Anh thích thì liền động thủ đi, giữ lại làm gì? Tôi cũng đã sớm động thủ rồi, nhưng người ta không phản ứng lại với tôi, lại còn cho tôi nhìn sắc mặt. Chật chật chật, này cũng thật là mạnh mẽ nha. Tính khí của phụ nữ Đông Bắc nào có ai tốt? Lai lịch của đối phương đã điều tra rõ ràng chưa? Không thể đã kết hôn được. Tả Toàn Lập hỏi. Chuyện này tôi sớm đã điều tra kỹ rồi. Tôn Mãn Gia nói. Chính là con gái lớn của bác Kinh Hoàng, nhưng đã có bạn trai, mà như vậy càng tốt cuộc vui càng thú vị hơn, ha ha. Anh, em biết ngay anh là người như thế nào mà. Con mắt của cậu linh động một chút, tôi chợp mắt một xíu, nếu như hai người kia xuất hiện, nhớ phải gọi cho tôi. Nhanh nhanh lên, anh đừng ngủ, người đi ra rồi. Tả Toàn Lập ném tàn thuốc lá trên tay xuống. Người đàn ông kia nhìn trông rất giống người ở trong video kia. Hơn nữa anh xem bên cạnh anh ta đi, còn có một đám nhà quê đi theo nữa, cô ta cũng không cho lão đại chút mặt mũi nào. Tôn Mãn Gia nghiêm túc gật đầu, hẳn là anh ta không sai rồi, thật là tới nơi này làm việc. Tả Toàn Lập cầm điện thoại di động, chụp mấy bức hình Lâm Dật, chuẩn bị lấy về để xác nhận thân phận. Anh, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, nhìn cao ngạo, chân còn rất dài, người anh muốn là cô ta à? Đúng, chính là cô ấy, thư ký viện trưởng, lớn lên xinh rất xinh đẹp. Nào chỉ có xinh đẹp chứ, quả thực chính là cực phẩm mà. Tả Toàn Lập nói với ánh mắt thèm thuồng. Vẫn là ánh mắt của anh sắc bén, em mỗi ngày đều đi qua đi lại trên phố cũng chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy. Con mắt của cậu lớn lên chính là để bày biện cho vui mà. Tả Toàn Lập cười hắc hắc, ê anh, chúng ta làm gì bây giờ? Người cũng đã xác định rồi, đi tới đánh anh ta một trận à? Không được. Tôn Mãn Gia nói. Tôi còn phải trở lại xác nhận một chút, xem thử anh ta có phải là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân hay không. Nếu như đúng là vậy, thì vẫn chưa thể động thủ với anh ta được. Nhưng bất kể nói như thế nào đi nữa, việc này cũng phải giải quyết, không cho lão đại mặt mũi, quyết không thể để cho anh ta thoải mái mà rời đi được. Vậy còn phải xem thử anh ta có biết thức thời không? Tôn Mãn Gia nói. Anh trai tôi tính tình tốt hơn nhiều, nếu như anh ta tự phạt ba bình, bồi cái lễ nói lời xin lỗi, nói không chắc tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Vậy thật là tiện nghi cho anh ta mà. Tôn Mãn Gia bình thản nói, nhưng với tính cách điên dại như anh ta, tôi đoán là không thể nào rồi. Em thích thu thập những người như vậy. Tả Toàn Lập nói. Đến chỗ chúng ta, là lông được cuộn lại, là hổ đang nằm, chỉ cần em để đao gác ở cổ của anh ta, là có thể đem anh ta hù chết. Đừng có lỗ mãn như vậy, chúng ta hiện tại cũng là người làm kinh doanh trong sạch. Tôn Mãn Gia cười nói. Có thể thấy, cho dù điều tra được thân phận của Lâm Dật, biết anh là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, Tôn Mãn Gia cũng sẽ không để anh vào trong mắt. Bởi vì bọn họ trước đó cũng đã từng làm hoạt động như vậy, những người giàu có và quyền lực trong danh sách đều vênh vang đắc ý tới bên này khảo sát qua, từng cái phản phất chỉ biết nắm lỗ mũi nhìn người. Nhưng khi nhìn đám người Tôn Mãn lâu về sau, mỗi một người đều rất đàng hoàng. Sợ hãi mà tè thẳng ra quần, liền cái rắm cũng không dám thả. Nếu không thể động thủ với anh ta, chúng ta hiện tại làm chút gì đó chứ? Tả Toàn Lập nói. Cũng không thể cứ đứng ở đây nhìn không được. Nhìn An Ninh cách đó không xa, Tôn Mãn Gia cười híp mắt sờ cằm. Cũng đã tới rồi, làm sao cũng phải lên chào hỏi người ta chứ, nói không chắc hôm nay liền có thể hẹn gặp được đấy. Bên ngoài viện nghiên cứu, Trần Thực đưa tất cả mọi người đi ra. Lưu luyến không rời cầm lấy tay Lâm Dật, không muốn buông ra. Lâm Dật cảm thấy lão gia hỏa này đối với mình tốt như vậy, có thể không chỉ đơn thuần là bởi vì quan hệ với Lương Nhược Hư. Khả năng còn có chuyện tốt của Long Dương cũng khó nói. Chủ nhiệm Lâm, buổi tối tôi còn có việc khác, nên trước tiên tôi xin lỗi không tiếp cậu được nữa. Qua mấy ngày nữa, tôi xử lý công việc trên tay xong sẽ đến tìm cậu mới cậu uống nữa. Được, đều nghe viện trưởng Trần sắp xếp. Lâm Dật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái lão gia hỏa này không uống được, chính mình không phải là đối thủ của ông ta, vẫn đúng là không nhất định. Này con mẹ nó muốn chút mình say, sau đó làm chút chuyện không nhân tính à. Chính mình liền phải xin lỗi Kỷ Khuynh Nhan với Lương Nhược Hư rồi. Tiểu Ninh, chủ nhiệm Lâm bọn họ lần đầu tiên tới Băng Thành, tôi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, tiếp đãi bọn họ cũng không thích hợp. Các cô đều là người cùng tuổi, buổi tối đưa chủ nhiệm Lâm với chủ nhiệm Lý đi chơi, phải làm nhiệm vụ đón tiếp cho thật tốt vào. Dạ vâng. An Ninh cũng không có từ chối, cũng biết quan hệ giao thiệp của Lâm Dật không bình thường, phải tiếp đón thật tốt. Sau khi thu xếp xong những chuyện tiếp theo, Trần Thực dẫn đầu rời đi trước, đi giải quyết việc riêng của mình. Chủ nhiệm Lâm, buổi tối tôi đưa mọi người đi nếm thử những món ăn đặc sắc của vùng Đông Bắc bên này. An Ninh nói. Hiện tại mới hơn 4 giờ, tôi vẫn chưa đói bụng lắm. Vậy chủ nhiệm Lâm có chỗ nào muốn đi không? Tôi có thể đưa anh đi dạo một vòng. Trung tâm tắm hơi lớn nhất ở chỗ các cô là ở đâu? Tôi muốn đi cảm nhận một chút. Lý Tự Cẩm che miệng cười khúc khích, bất luận là tới nơi nào, trung tâm tắm hơi đều là nơi yêu thích của anh Lâm. Hả? Chủ nhiệm Lâm, anh nói cái gì? Anh muốn đi trung tâm tắm hơi? An Ninh cảm giác như mình nghe lầm. Lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, lại muốn đi tắm sông hơi. Chuyện này không giống như những gì một quan chức nhà nước nên nói. Chính là tìm một trung tâm tắm sông hơi tiêu phí cao nhất, quy mô sang trọng nhất, chuẩn bị cảm thụ một chút văn hóa tắm sông hơi ở Đông Bắc, đại bảo kiếm gì gì đó. An Ninh khẽ cau mày, lộ ra có chút vẻ chán ghét. Lớn lên đẹp mắt như vậy, không nghĩ tới lại không đúng đắn như vậy. Ngay cả loại địa phương đó cũng đi được, vừa nhìn liền biết cũng không phải loại người tốt lành gì. Xin lỗi chủ nhiệm Lâm, tôi chưa đến chỗ đó bao giờ cho nên không biết ở đâu. Vậy được, để tự tôi tìm. Lâm Dật cũng không coi là chuyện to tát gì, dưới mũi còn có cái miệng, hỏi một chút liền biết rồi. Tốt xấu gì cũng là một thành phố lớn, nhất định có thể tìm được một người có cùng chí hướng với mình. Lẽ nào ngoại trừ việc này, Lâm tiên sinh không còn chuyện khác muốn làm sao? Mặc dù đối với Lâm Dật có phê bình kín đáo, nhưng nhiệm vụ của mình là kết nối với anh ta. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, vẫn chưa thể trở mặt được. Chắc cũng không có việc gì. Lâm Dật suy nghĩ một chút nói. Trung tâm tắm rửa có đồ ăn gì chứ, chủ yếu chính là nói chuyện phiếm cùng với bạn gái của tôi. Trừ cái đó ra, cũng không có chuyện gì. Anh có bạn gái? An Ninh không thể nào tưởng tượng được, một người đã có bạn gái rồi lại vẫn muốn đi trung tâm tắm rửa. Đây cũng quá vô đạo đức rồi. Nếu như không có chuyện gì nữa, Lâm tiên sinh buổi tối không cần tôi phải không? Ách! Lâm Dật nhìn trên người An Bình đánh giá. Vóc dáng rất khá, đáng tiếc duy nhất chỉ có cúp C, còn không đạt tiêu chuẩn. Không cần, cô cứ làm việc của cô đi. Vậy chúng ta ngày mai gặp. An Ninh thở phào một cái, buổi tối mình không cần phải tiếp đón thật quá tốt. Mặc dù lớn lên rất đẹp trai, nhưng nhân phẩm lại có vấn đề rất lớn, chính mình cũng không biết làm sao để tiếp đãi. Kết kẹt. Lúc An Ninh đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một chiếc Lexus 570 dừng ở trước mặt mình. Nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ, An Ninh cau mày, càng thêm chán ghét. An Ninh không lên tiếng, dẫm lên giày cao gót hướng về phía bãi đậu xe đi. Nhưng vào lúc này, Tả Toàn Lập lại đem xe lái ra ngoài, chặn lại đường đi của An Ninh. Lâm Dật với Lý Tự Cẩm liếc mắt nhìn nhau, cảm giác người trên xe có chút hơi lưu manh. May mà anh tới sớm, nếu không hôm nay không gặp được em rồi. Tôn Mãn Gia cười ha hả nói, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Lâm Dật, trong lòng ghi nhớ dáng vẻ của anh. Xin lỗi, tôi với anh không quen. An Ninh sững sờ nói. Làm sao có thể nói không quen đây? Tôn Mãn Gia cười trêu chọc nói. Chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần, hơn nữa anh còn biết địa chỉ của nhà em lại nói chúng ta không quen, sao lại xa lạ như vậy chứ? Tránh ra, các anh đang chặn đường đi của tôi rồi. Trên mặt An Ninh lộ vẻ tức giận ngày càng tăng lên, vẻ mặt cũng càng thêm lạnh lùng. Nhưng những người trước mắt này chính là đám lưu manh, cùng bọn họ nói lý cũng vô dụng. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đừng gấp gáp đi như vậy nha, vừa vặn em hôm nay tan tầm sớm, anh cũng không có việc gì khác, cùng nhau đi ăn một bữa cơm, anh cũng đã đặt được chỗ rồi. Không có thời gian. Em không phải là đúng giờ tan tầm sẽ về nhà sao, anh cũng đã quan sát em được nửa tháng rồi, chỉ có một lần hoạt động xã giao. Chúng ta thành thật một chút, lừa người liền vô vị rồi. Nhìn hai tên vô lại trên xe, An Ninh khí ngực phập phồng bất định. Mang theo túi xách quay người đi trở về trước mặt Lâm Dật, hãy đi thôi, tôi dẫn anh đi. Hả? Đây là lấy anh làm tấm bia hay sao? Lý Tự Cẩm ở bên cạnh len lén cười, tại sao ngoài đời vẫn còn xuất hiện tình tiết như trong tiểu thuyết được chứ? Nhưng hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cũng rất xứng đôi nha. Cô đến cùng có biết chỗ tôi muốn đi hay không? Lâm Dật nói. Tôi sống ở đây hơn 20 năm, làm sao có thể không biết chứ? Vậy vừa nãy sao cô lại nói không biết? Lâm Dật nói. Cô cũng thật quá đáng. Tôi không muốn làm bia đỡ đạn, cô đi tìm người khác đi. Lúc này tôi có thể tìm ai chứ? Tôi thấy bác phụ trách văn thư rất rảnh rỗi, cô có thể đi hỏi ông ta một chút. Nói xong, Lâm Dật xoay người. Nhưng đúng vào lúc này, bị An Ninh kéo trở lại, dùng hai tay khoác lên cánh tay anh. Hít kha rết rết rết. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Đủ mềm, không phải loại có khung thép. An Ninh bỗng nhiên cúi đầu, lúc này mới chú ý tới, cánh tay của anh ta chạm vào vị trí tư mật của mình. Vội vã lùi ra xa một chút, mới giảm bớt lúng túng. Đừng nói chuyện, nhanh lên một chút đi theo tôi. Lâm Dật bị nài ép lôi kéo lên Audi A4 của An Ninh, ngay sau khi tiếng động cơ vang lên, xe như một làn khói rời đi. Những người dân huyện Đông Ba đều nở nụ cười. Lớn lên đẹp trai mới tốt, gặp mặt vẫn chưa tới một ngày. Con gái người ta liền chủ động đi cùng với anh ta rồi. Tôi đoán chừng buổi tối chủ nhiệm Lâm sẽ không về khách sạn đâu. Vẫn là các cô gái ở thành thị xinh đẹp. Anh nói cái gì vậy, chủ nhiệm Lý cũng không kém mà. Được rồi, đừng đứng ở chỗ này thảo luận nữa, chúng ta về khách sạn trước thôi. Lý Tự Cẩm cũng không để ý đến lời trêu chọc của những người khác. Lâm Dật đi rồi, việc còn lại đều do cô chịu trách nhiệm xử lý. Nhìn thấy hình ảnh hai người rời đi, sắc mặt Tôn Mãn Gia trở nên rất khó coi. Anh, em thấy hai bọn họ hình như có việc. Tả Toàn Lập lạnh lùng nói. Đuổi theo bọn họ. Trên xe A4, An Ninh chở Lâm Dật chạy xuyên trên con đường ban đêm. Lâm Dật nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy thật sự là khí hậu phương nào sẽ dưỡng thành người phương đó. Đều nói dân phương Bắc thường bưu hãn. Nhìn vẻ mặt của người dọc theo đường phố cũng có thể nhìn ra một hai điều như vậy. Ngẩng đầu cao, tư thế oai hùng. Dù là mang giày cao gót, cũng có thể mang túi, sải bước về phía trước. Loại khí chất đoan trang đặc biệt này cực kỳ giống với Lương Nhược Hư. Tại một mức độ nào đó, Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn kém một chút, không phải là nói khí chất không được, chỉ là thiếu đi một chút tàn nhẫn như này. Thật giống như khi xảy ra chuyện, Kỷ Khuynh Nhan, Lý Sở Hàm và Vương Oánh chắc chắn sẽ lập tức trốn ở phía sau mình, nhưng Lương Nhược Hư lại dám trực tiếp bóp cò. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Đang lái xe, An Ninh bỗng lên tiếng. Thói quen thôi, chuyện cản súng cũng là chuyện bình thường. An Ninh có chút ngượng ngùng, dù sao thái độ vừa rồi của mình đối với anh ấy cũng không tốt lắm. Cậu nhìn xem như vậy có được không, tôi mời anh bữa cơm, đồ nướng, lẩu, và các món ăn từ thịt heo khác. Đây đều là món ngon đặc trưng của Đông Bắc, sau khi ăn cơm, tôi sẽ đưa anh đến trung tâm tắm rửa. Ăn cơm thì không cần đâu, cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Dật nói. Nhưng hai người kia còn đang theo ở phía sau, cô vẫn nên nghĩ biện pháp bỏ lại bọn họ đi. Vẫn còn đi theo sao? Vẻ mặt An Ninh hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía kính chiếu hậu, quả thực phát hiện chiếc lý sợt kia vẫn luôn đi theo phía sau xe của mình. Những người này thật đúng là âm hồn bất tán. Cho nên cô cần phải suy nghĩ một chút, làm sao để xử lý hai người kia, sau đó lại nói tiếp. An Ninh gật gật đầu, trầm tư vài giây đồng hồ, lấy điện thoại di động ra. Anh Tang làm chưa? Em gặp phải mấy tên lưu manh, anh đến đón em một chút đi. Hai người. Anh cũng không cần lên mạng làm gì, tới đón em một chút là được rồi. Hiện tại đang đưa khách đến hán đường Thủy Hối, anh chờ em ở đó là được, sau khi xong việc thì hai chúng ta sẽ cùng đi. Được, anh chờ em ở đó đi. Mấy phút đồng hồ sau, An Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt cũng giãn ra không ít. Gọi điện thoại cho bạn trai của cô sao? An Ninh gật gật đầu, để chờ sau khi đưa anh về, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, ngày mai tôi lại mời anh ăn cơm sau. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Dật nói. Nhưng sao cô không nói với bọn họ là mình đã có bạn trai à? Nói rồi nhưng không có tác dụng. Có bạn trai mà còn muốn theo đuôi, phẩm vị đúng là không tệ. Phẩm vị không tệ sao? An Ninh đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó mới hiểu được Lâm Dật có ý gì. Nhưng lại không tiếp tục nói hết. Bạn gái sao có thể chịu được dạng người như cậu ấy chứ? Khoảng nửa giờ trôi qua, An Ninh lái xe đến hán đường Thủy Hối. Hai người vừa dừng xe lại, Lâm Dật đã thấy ba người đàn ông đang đi về phía mình. Người đi đến đầu tiên, thân cao khoảng 1m8, dáng vẻ ngoài 30, tóc ngắn, đeo kính mắt, phong cách ăn mặc gọn gàng, không quá thời thượng cũng không quá lạc hậu. Dựa theo kinh nghiệm, Lâm Dật suy đoán hẳn là người thuộc giai cấp cao. Dù sao, những thứ như khí chất cũng không thể lừa được người. Lâm Dật lại tỉ mỉ nhìn thêm vài lần, không có gì bất ngờ xảy ra, người đàn ông này chính là bạn trai của An Ninh, hai người đứng chung một chỗ cũng rất xứng. Nhưng hai người đứng sau anh ta thì có hơi vẻ bình thường. Đúng như Lâm Dật nghĩ, người đi đầu chính là bạn trai của An Ninh, Nhiếp Chính Dương. Hai người phía sau một béo một gầy, là bạn thân của anh, người mập tên Trương Đào, người gầy tên là Lý Hâm. Sau khi biết được bạn gái mình bị bắt nạt, anh liền dẫn hai bạn thân của mình vội vã chạy tới. Xuống xe trước đi. Hai người tháo dây an toàn xuống xe, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dật, trong ánh mắt của Nhiếp Chính Dương tràn đầy địch ý. Bởi vì dáng vẻ của Lâm Dật quá xuất chúng, khiến anh cảm nhận được nguy hiểm. Ninh Ninh, vị này là... Là khách hàng trong viện chúng em, anh ấy mang người đến đây để học tập, em phụ trách tiếp đãi, đưa anh ấy đến nơi này. Nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của An Ninh, Nhiếp Chính Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hai người đã ở chung với nhau hơn một năm, hiểu rõ bản tính của nhau. Anh biết An Ninh là người như thế nào nên sau khi cô giải thích rõ ràng thì cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó, An Ninh lại giới thiệu cho Lâm Dật qua về ba người Nhiếp Chính Dương, xem như là đã nhận biết lẫn nhau. Ninh Ninh, hai tên quấy rối em đang ở đâu? Nhiếp Chính Dương hỏi. An Ninh nhìn bốn phía một chút, vừa hay nhìn thấy chiếc 570 của Tôn Mãn Gia đã chạy đến bãi đổ xe trung tâm tắm rửa. Đang ở trong chiếc xe kia. Theo ánh mắt của An Ninh, ba người Nhiếp Chính Dương cũng nhìn thấy chiếc 570 kia, anh lạnh lùng nói. Cùng tôi qua, mẹ nó, dám quấy rối bạn gái của tôi, nhìn xem tôi có đánh gãy chân anh ta hay không? Ai hay? Anh chờ chút. An Ninh kéo Nhiếp Chính Dương lại, khuyên giải. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đợi lát nữa các người đi cùng em là được. Đi cái gì mà đi, chẳng lẽ bảo anh trơ mắt nhìn bạn gái của mình bị người ta bắt nạt sao? Chuyện lớn hóa nhỏ, Chuyện nhỏ hóa không đi. Có thể nhìn ra An Ninh không muốn gây thêm chuyện. Công việc của anh đang còn được đánh giá, nếu như làm lớn chuyện này, anh cũng đừng nghĩ đến chức phó chủ nhiệm nữa. Dưới sự khuyên bảo của An Ninh, Nhiếp Chính Dương rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hôm nay anh sẽ không để ý bọn họ, nếu như sau này lại quấy rối em nữa, anh nhất định sẽ không dễ tha cho bọn họ. An Ninh gật gật đầu, thì em đi vào trước, sắp xếp mọi chuyện một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Cùng nhau vào đi. Cũng được. Sau khi nói chuyện, một hàng năm người đi vào trung tâm tắm rửa. Mà một bên khác, Tôn Mãn Gia và Tả Toàn Lập vẫn luôn yên lặng nhìn bọn họ chăm chú. Đám người này thật sự là thú vị, thế mà lại đến địa bàn của chúng ta. Năm đó lúc lập nghiệp, bọn họ thường kinh doanh mấy thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên dạng người giống như anh em nhà họ Tôn này, mở trung tâm tắm rửa là một trong những sản nghiệp cần có. Mà ông chủ của Hán Đường Thủy Hối chính là Tôn Mãn Gia. Chỉ là Lâm Dật và mấy người An Ninh lại không biết chuyện này. Quả thực rất vừa vặn. Tôn Mãn Lâu nói. Anh nói một chút xem. Nếu như bọn họ biết trung tâm tắm rửa là của tôi, sẽ có cảm tưởng gì đây? Ha ha, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười đi. Nói xong, Tả Toàn Lập đốt điếu thuốc, hỏi, ê anh nên xác định thân phận của người đàn ông kia đi. Tôn Mãn Gia nhìn tin tức trên điện thoại di động, nói. Đã biết, anh ta chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Vậy làm sao bây giờ, có nên hành động hay không đây? Tôi sẽ đi vào tâm sự với anh ta. Tôn Mãn Gia nói, tôi cho anh ta mặt mũi, phải xem anh ta có nhận hay không đây. Tôi cảm thấy hơi quá sức, anh phải có chuẩn bị một chút. Nơi này là địa bàn của tôi, có cái gì mà phải chuẩn bị. Tôn Mãn Gia mở cửa xe rồi xuống xe, hoạt động thân thể một chút. Đi thôi, hôm nay sẽ xử lý chung hai chuyện này luôn. Tôi đã nhịn lâu như vậy rồi, hôm nay phải tranh thủ bắt được cô ấy. Đến trung tâm tắm rửa. Lâm Dật nhìn bốn phía. Phát hiện Đông Bắc thật không hổ là nguồn gốc phát triển của văn hóa tắm rửa. Tuy về trọng lượng kinh tế còn không đuổi kịp Yến Kinh và Trung Hải. Nhưng tại phương diện trung tâm tắm rửa này, tuyệt đối có thể hất bọn họ mấy con phố. Cho dù là suối nước nóng thủy khỏa tại Yến Kinh hay là hoa thanh trì của Trung Hải đều có chênh lệch không nhỏ so với Hán Đường Thủy Hối. Lâm Dật lẩm bẩm trong miệng, lần này đến Đông Bắc coi như là không đến không. Các bộ ở đây có giá thế nào? Đứng tại quầy tiếp tân, An Ninh hỏi. Có 98 tệ, 158 tệ và 228 tệ. Nhân viên phục vụ nói. Rẻ như vậy sao? Không có bộ nào khác sao? Lâm Dật hỏi. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua Lâm Dật, xem ra chính là người trong nghề. Ba bộ này chỉ là giá cả tắm rửa bình thường, vẫn còn có các bộ khác nữa cho ngài lựa chọn. Các bộ khác thì như thế nào? Có 888, 1588, 2488. Nữ nhân viên phục vụ nói. Ngoài ra, còn có bộ độc quyền 8888. Lấy bộ 8888 này đi. Tiên sinh xin ngài đưa mã trả tiền, tôi sẽ quét cho ngài. Được. Lâm Dật vừa lấy điện thoại di động ra, thì thấy An Ninh cũng đưa di động ra. Quét của tôi đi. Chuyện này sao có thể dùng tiền của cô được, như vậy không có ý tứ chút nào. Trần viện trưởng đã giao cho tôi sắp xếp tốt cho anh, cho nên vẫn để chúng tôi trả đi. Lâm Dật cũng không có quá mức xoắn xuýt chuyện mấy ngàn tệ này, nên cũng không ngăn cản. Nhưng lúc nhân viên phục vụ chuẩn bị quét mã, chợt nghe có tiếng nói chuyện truyền đến từ cửa. An tiểu thư, thật là khéo, thế mà lại gặp ở đây. Nhìn thấy Tôn Mãn Gia và Tả Toàn Lập, trên mặt An Ninh lộ ra vẻ chán ghét. Các người đúng thật là âm hồn bất tán, không cảm thấy mình rất phiền sao? Tôi cảm thấy như vậy này rất đáng. Ninh Ninh, bọn họ là ai, có phải là hai người luôn quấy rối em hay không? Trong ánh mắt của Nhiếp Chính Dương mang theo vẻ đề phòng, bày ra tư thế một lời không hợp liền động thủ. Mọi chuyện đã đến mức này, An Ninh cũng biết mình không cần phải giấu giếm nữa. Chính là bọn họ. Sau khi xác định thân phận của hai người, Nhiếp Chính Dương mang theo hai bạn thân của mình đi tới, khoảng cách giữa bọn họ không đến nửa mét. Gã ta nhìn Nhiếp Chính Dương với vẻ trịch thượng, rồi tiến lên đẩy cô một cái. Mấy tên lưu manh các người đừng có mà quá đáng, đừng có cho thể diện mà không cần, Nếu như còn mẹ nó dây dưa với bạn gái của tôi sẽ làm chết các người. Hai người cũng không tức giận, mà nở một nụ cười. Anh, chúng ta hình như gặp phải kẻ tà nhẫn, người ta nói muốn giết chết anh kìa. Tả Toàn Lập nói nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi cả. Quả thực là biết dọa người, khiến cho huyết áp tôi tăng lên rồi đây này. Nếu như sợ thì cút xa một chút, còn dám quấy rối bạn gái của tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho các người. Tức giận lớn như vậy làm gì? Tôn Mãn Gia nghiền ngẫm, nói. Các người đến địa bàn của tôi chủ động tính tiền mời khách thì có gì sai sao? Nghe nói như thế, sắc mặt của Nhiếp Chính Dương ba người liền thay đổi. Anh nói cái gì? Nơi này là địa bàn của anh. Tôn Mãn Gia nhún vai. Tôi là ông chủ ở đây, không phải là địa bàn của tôi, chẳng lẽ là của mấy người à? Chuyện này. Biết được thân phận của Tôn Mãn Gia, ba người Nhiếp Chính Dương và An Ninh đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vốn cho rằng bọn họ chỉ là tiểu lưu manh có chút tiền, vạn vạn không nghĩ đến, trung tâm tắm rửa này lại là của bọn họ. Có thể mở được cửa hàng lớn như vậy thì thân phận của hai người kia không đơn giản chỉ là tiểu lưu manh như vậy. Nghĩ đến đây, khí thế của ba người Nhiếp Chính Dương trong nháy mắt liền yếu đi không ít, không hung hăng giống như vừa rồi nữa. Bọn họ có thể đoán được mình không thể trêu chọc nổi dạng người như này. Tả Toàn Lập nhướng mày, nhìn thoáng qua Nhiếp Chính Dương, đập vài cái trên mặt của anh. Vừa rồi không phải còn rất lớn tiếng sao, còn muốn giết chết anh tôi cơ mà, sao giờ lại không có động tĩnh gì vậy? Thế nào, có phải là cảm thấy mình có nhiều người thì chúng tôi sẽ sợ sao? Nói xong, Tả Toàn Lập rống lên. Người đều chết ở đâu hết rồi, không có thấy có người tới gây sự sao? Lời này vừa dứt, có rất nhiều người chạy tới từ chỗ khác, vây bọn người Lâm Dật vào giữa, một chút khe hở đều không có. Hình ảnh như vậy đã dọa cho bọn người Nhiếp Chính Dương và An Ninh trở nên luống cuống chân tay. Bọn họ đều là dân chúng bình thường, chưa từng gặp qua chiến trận lớn như vậy. Anh không phải muốn động thủ với anh tôi sao, tôi cho anh một cơ hội, hiện tại qua đây đi. Nếu như đánh thắng thì sau này sẽ không quấy rối bạn gái của anh nữa. Nói xong, anh ta rút một cây súng điện ra từ phía sau lưng. Nhìn Tả Toàn Lập như vậy, chân của Nhiếp Chính Dương đã run hết cả lên. Tuy anh ta bình thường đều cầm đao giải phẫu, nhưng hiện tại, mồ hôi lạnh lại đang chảy xuống. Hô thông. Một chân Tả Toàn Lập đá vào trên người Nhiếp Chính Dương, người kia liền ngã xuống đất. Vừa rồi không phải phách lối lắm sao, không phải muốn giết chết anh tôi sao, cho anh cơ hội mà còn không biết dùng. Chính Dương. An Ninh vội vàng chạy tới, đỡ Nhiếp Chính Dương, anh ta ho khan vài tiếng. Nhìn Tả Toàn Lập với vẻ căm tức, nhưng vẫn không dám nói một câu. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Đừng có mà quá đáng, còn có chút vương pháp nào hay không? An Ninh hét lên. Ở thời điểm này, cô dũng cảm hơn Nhiếp Chính Dương nhiều. Vương pháp sao? Tả Toàn Lập vừa cười vừa nói. Ha ha! Những người xung quanh đều cười ha hả. Tôi nói cho các người biết, anh của tôi chính là vương pháp. Nhiếp Chính Dương ôm lấy ngực của mình, ho khan mấy tiếng. Các người bớt tự cho mình là đúng, chỉ là một đám nhà giàu mới nổi, thật sự cho rằng mình lợi hại hơn Tôn Mãn Lâu sao a? Nhiếp Chính Dương không nhận ra Tôn Mãn Lâu, cũng chưa từng gặp mặt của anh ta. Nhưng đối phương được xưng là lão đại, là đề tài câu chuyện của rất nhiều người say rượu, cho nên Nhiếp Chính Dương đã nghe qua rất nhiều chuyện của anh ta từ trong miệng của người khác. Không có ai có thể chọc nổi anh ta. Tôn Mãn Lâu. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Tên này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở nơi nào đó, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ha ha, anh nói Tôn Mãn Lâu sao? Tả Toàn Lập cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Mấy thằng nhãi con các người đúng là thiếu hiểu biết. Tôi nói cho anh biết, Tôn Mãn Lâu là đại ca của tôi, người đứng ở trước mặt anh là em trai của anh ấy, Tôn Mãn Gia, hiện tại anh còn có gì muốn nói nữa không? Mộng. Choáng váng, sửng sốt. Bọn người Nhiếp Chính Dương và An Ninh đều đang dùng một loại ánh mắt sợ hãi mà nhìn Tôn Mãn Gia. Bởi vì bọn họ biết rõ người tên là Tôn Mãn Lâu kia. Tại vùng đất Đông Bắc này, không ai có thể trêu chọc đến anh ta cả. Mà bây giờ, em trai của anh ta vậy mà đang đứng trước mặt mình. Hơn nữa, giữa hai bên còn xảy ra tranh chấp. Thân thể Nhiếp Chính Dương run rẩy, náo đến bây giờ. Chuyện này đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.